Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà ta nghe thấy có nhân vật, liền ngẩng mặt lên xem. Ôi, đại mỹ nam. Không biết dùng từ nào để miêu tả anh ta, bà ta cứ phải gọi là căng con mắt ớt lên để nhìn. Cái mồm thì cứ há hốc, cảm tưởng nước miếng là sắp trào ra khỏi miệng. Anh nhìn thấy biểu hiện của bà ta thì nhíu mày khó chịu. Dẫu tự biết là mình rất đẹp trai, nhưng có cần phải bày tỏ thái độ phấn khích quá như thế này không? Anh ghét nhất là mấy bà già có chồng có con rồi, nhìn thấy trai đẹp mà cứ ngẩn mình ra ngắm. Cái đó người ta gọi là lẳng lơ, không chung thủy với chồng con đây mà. Không biết ông chồng nào vô phúc mà gặp được bà ta đây? Ahem, bà không cần phải tỏ cái thái độ phấn khích quá như vậy đâu, bà Hoàng Thanh Vân. Nó cố nín cười vì cái mặt ngu ngơ của bà. Mày nói gì? Bà bị nặng tai hả? Mày lại còn mắc cái chứng nói lắp nữa chứ. Thật là khổ thân cho cô con gái yêu hồ ly tinh. À, hồ linh đan của bà, sao lại có một người mẹ thế này cơ chứ? Nó tiếp tục công kích. Mày còn ranh biển ngày khuất mắt tao. Ấy, bình tĩnh. Bà mà tăng huyết áp là tôi không khênh nổi cái thằng heo của bà vào bệnh viện được đâu. Nó lại tiếp tục chọc ngáy bà ta mà không thèm chú ý đến anh đang sắp nổ tung vì cuộc đối đáp đầy ngang ngạnh của cô em gái bướng bỉnh. Hừ, bà ta vuốt vuốt ngực để xua đi cơn tức. Thôi chào bà nhé, tôi đi đây. Cuộc chiến bắt đầu. Nó nháy mắt rồi nắm tay anh nó, đá trầm cái cửa, bước ra ngoài. Nhẹ nhàng thôi, con gái con đứa. Anh nhăn mặt, nhắc nhở nó. Ok, anh trai. Anh chỉ cười không nói gì, rồi kéo nó ra khỏi tòa nhà, tiến thẳng về chiếc xe đua màu đỏ chói lọi. Anh dẫn nó đi ăn ở mấy quán cóc. Thức ăn ngon tuyệt, làm cho nó cảm thấy thoải mái, ngoại trừ việc mọi người cứ bàn tán ra vào. Trời ơi, nhìn xem kìa, họ đẹp đôi quá. Đi xe hơi mà vô ăn quán cóc hả? Có rất nhiều câu, làm cho nó cảm thấy rất là khó chịu. Thế là nó liền bắt anh trả tiền, rồi kéo nhau đi ra chỗ khác. Điểm đến tiếp theo của anh và nó chính là công viên. Nó cùng anh đi dạo và hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ em rất thích ăn kem. Ăn nhiều đến nỗi là răng súng luôn, mà em vẫn cứ thích. Anh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Không sao, dần dần rồi anh cũng sẽ nhớ ra thôi. Nó mỉm cười, dù trong lòng là có chút bất mãn. Em súng răng là do bị anh đầu độc đó. Vì thế bây giờ anh phải đền bù cho em. Anh đi mua kem cho em đi. Nó làm bộ cái mặt cuốn con, đánh lừa anh. Tuân lệnh, tiểu cô nương. Anh mỉm cười chạy đi. Nó đứng đó cười tươi. Làm chim phải ghen tuông, nắng phải hờn giỏi, chuyển đi chỗ khác vì vẻ đẹp của nó. Không biết số phận sắp tới của nó như thế nào đây. Sáng ngày hôm sau, Kim Xuân, nhanh gọi cái này đến viện kiểm soát đi. Nó chỉ vào cái đống giấy bên cạnh. Tokyo, mang cái này đến tòa soạn nhanh. Bất cứ bằng giá nào cũng phải đưa được cái tin này lên trang đầu của mọi tờ báo. Nó bận rộn phân công chia công việc. Dạ vâng, cả hai người cùng đồng thanh. Bên của anh, thưa ký Ly, đã gửi giấy mời các công ty khác chưa? Dạ rồi, thưa tổng giám đốc. Tốt, gọi giám đốc mau lên đây gặp tôi. Dạ vâng ạ. Cô Ly lập tức nói mãi với giám đốc Masu. Chào tổng, anh ngồi đi. Kế hoạch tôi sao, anh đã bắt đầu triển khai chưa? Dạ rồi, tôi đang chờ kết quả. Được, anh xuống đi. Dạ vâng. Trở lại bên nó. Anh đã điều tra thêm được gì chưa? Thưa cô, theo thông tin của AK, gián điệp nằm vùng, tôi đã biết thêm rằng không chỉ buôn lậu mà công ty Risto còn buôn bán vũ khí. Thêm vào đó nữa, họ đã lấy chì để làm giả vàng và bạc. Không những thế, họ còn giết người để bịt đầu mối về những vụ làm ăn phi pháp của mình. Được, tốt lắm. Anh cố thu thập thông tin tiếp theo cho tôi, nhưng phải thật chính xác. Dạ vâng, cô cứ yên tâm. Nó không nói gì nữa vì nó tin tưởng tài năng của người này. Người này không thấy nó nói gì thì cũng biết ý đi ra ngoài. Nó nắm chặt tay. Tôi sẽ sớm trả thù tất cả những gì mẹ con bà đã làm với tôi. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên. Alo, cưng của anh đã ăn gì chưa? Ấy, quên mất, mãi làm việc em quên ăn mất rồi. Thật là ẩu quá, anh cũng chưa ăn nữa. Thế còn chê em à? Thôi em đi ăn đây, bụng nó đang biểu tình đây nè. Ừ, ngon miệng nhá. Hi, anh cũng vậy. Rụp, nó cắt máy vì ngày xuống căng tin công ty để ăn cơm. Ngày hôm sau. Trời, đây là thật sao? Tôi thật không dám tin vào mắt của mình. Tôi cũng vậy, sao họ lại có thể làm ăn trơ tráo như vậy cơ chứ? Cứ như thế mỗi người một câu bàn ra tán vào về chuyện tập đoàn lớn hàng đầu Nhật Bản, buôn bán nhập lậu trang sức, quần áo tất tần tật về thời trang. Chủ tịch, làm thế nào đây? Nhân viên một hỏi. Còn làm thế nào nữa? Hủy ngay hợp đồng cho tôi. Ông ta hét lên. Đã làm ăn bẩn thỉu mà còn muốn đòi ta chết cùng à? Bên phía tập đoàn Crystal. Xin chào, chúng tôi ở bên tổ giám định. Có người gửi đơn tố cáo tập đoàn làm ăn phi pháp, nên chúng tôi đến đây để kiểm tra. Mấy người đang nói cái gì vậy? Xin vui lòng hợp tác. Anh chàng bên tổ giám định tiếp tục nói. Bên Việt Nam. Thật là sửng sốt mà. Sam nhảy nhót lên nói. Thật không ngờ nhà cô lại làm ăn một cách bẩn thỉu như vậy đó. Linh Đan. Wendy cũng nhảy vô. Thật là đáng tội chết mà. Ly cũng bòi vô. Đúng, thật là tội lỗi. Vít thay thế cũng nói. Thế này thì chỉ có phá sản mà thôi. Quay kết luận. Duy chỉ có hắn là im lặng từ đầu tới cuối. Phải chăng đây là do cô vợ nhỏ bé của hắn làm ra? Cũng đáng thôi, làm ăn phi pháp như thế thì bị vạch vòi là đúng. Ả Linh Đàn tím mặt hét lên. Chúng mày im mồm hết lại. Xin chào bà Thanh Vân. Bà có thể cho chúng tôi biết được những tin tức kia có phải là sự thật hay không? Một cô phóng viên hỏi. Đúng vậy, bà hãy cho chúng tôi biết đó có phải là sự thật không? Một anh chàng khác lên tiếng, vừa nói vừa chỉ cái máy thu âm về phía bà ta. Bà ta vẫn im lặng, hoàn toàn im lặng. Bà ta không nói một lời nào, khuôn mặt biểu lộ rất nhiều sắc thái cảm xúc. Căm giận, điên tiết, muốn giết người, tất cả đều có. Xin mọi người tránh ra. Mấy tên vệ sĩ ra sức ngăn cản, nhưng không thể địch lại được làn sóng của các vị phóng viên. Do chen lấn xô đẩy nhau nên họ vướng chân vào nhau và ngã rầm. Một cô phóng viên trẻ tiện tay quơ quạng lung tung tìm điểm bám, nhưng không ngờ lôi theo bà Zen ngã chền ịnh ra đó, làm bà ta đi người quát ầm ĩ lên. Lũ khốn kiếp, tao sẽ làm cho lũ chúng mày xuống gặp Diêm Vương. Tất cả đều ngơ ngác. Không ai có thể ngờ rằng một vị chủ tịch của một tập đoàn to lớn lại có thể nói ra những từ ngữ mất hình tượng như thế này. Nhanh chóng họ đứng dậy, cả máy ảnh trên cổ được phát huy hết sức tác dụng. Tách tách, âm thanh của những chiếc máy phát lên thật là vui tai. Cách đó không xa, nó cùng anh đang đứng tận hưởng quang cảnh có một không hai này với cây kem trên tay. Sau khi đánh chén xong cây kem của mình, nó mỉm cười với ông anh trai, một nụ cười ma quái, rồi nhanh tay cướp luôn cây kem của anh, ăn ngấu nghiến. Anh chả biết nói gì hơn là trương bộ mặt đáng thương ra đó. Chợt có một phóng viên la lên. Ơ, kia có phải là tổng giám đốc Su của công ty A&A và cô Sally của Daisy không? Đúng rồi, nhanh lên. Thế là Caparazzi lại chạy nhanh về phía anh em nhà nó. Lúc đó nó vẫn còn hồn nhiên như là cô tiên, vừa ăn kem vừa cười với anh. Xin chào, tôi là phóng viên, đến từ... Cô có thể cho chúng tôi biết người gửi văn kiện đến viện kiểm soát có phải là cô không ạ? Anh chàng phóng viên sổ một tràng làm cho nó méo mặt. Nó miếu máu nhìn anh rồi trả lời nhắc gừng. Đúng là tôi, nhưng sao tin tức lại lan truyền nhanh thế nhỉ? Ờ, vậy cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại tố cáo tập đoàn to lớn Crystal không ạ? À vâng, tôi làm vậy chỉ là để cho nhân dân có thể yên tâm mua được hàng tốt, có chất lượng. Đất nước loại bỏ được những đường dây buôn bán lớn, hạn chế được những việc làm sai trái, và một phần cũng vì công ty của tôi. Vậy cô không sợ bị trả thù sao? Cũng sợ chứ, nhưng vì sợ mà không làm thì đó không phải là tôi. Mày tự tin lắm sao? Mày không sợ chết đúng không? Vậy thì tao sẽ làm cho mày biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này luôn. Người đàn bà với bộ váy đen sang trọng đang đứng đó nhìn nó với một sự căm thù tột cùng. Đám phóng viên cứ dài như đĩa bám chặt lấy nó và anh, làm cho cả hai cảm thấy nghẹt thở muốn chết. Số chiều đồn như đã đi quá giới hạn, anh không thể nhân nhượng được nữa. Anh nói to, ngữ khí giọng nói mang đầy băng tuyết. Chúng tôi không còn gì để nói nữa, mong mọi người tránh ra, không thì đừng có trách. Đám phóng viên nghe vẻ cũng biết điều, thấy khuôn mặt anh đã đổi màu xám xịt thì liền biết đường mà tránh sang hai bên. Lời nói của anh quả thật rất là có uy luật nha. Anh uy nghiêm cầm tay nó, tiến thẳng đến chỗ chiếc siêu xe, rồi phóng vụt đi. Đám phóng viên đứng ngẩn ngơ nhìn theo làn khói đen. Định bụng quay lại phỏng vấn tiếp bà Jen thì chỗ đó đã thật trống trơn. Chúng nhìn nhau tiếc hùi hùi rồi từng đoàn một kéo nhau ra về. Bằng mọi giá phải làm cho con nhóc đó mất mạng nghe chưa? Người phụ nữ áo đen nói. Bà cứ yên tâm. Thế còn... Người đàn ông đeo kính đen, mặc đồ đen, đi giày đen, nói chung tất cả cùng đen, đưa tay ra mấy ngón đầu xoa xoa vào nhau, ý là hỏi tiền. Đây, cầm một nửa, khi nào xong việc tôi sẽ đưa nốt. Bà ta vứt một cọc tiền dày khoảng mấy nghìn đô la cho người đàn ông áo đen. Nhớ là làm ăn cẩn thận, nó không chết thì nhà ngươi sẽ phải chết đấy. Bà ta đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào người đàn ông. Được thôi, ngày mai báo chí sẽ đăng tin. Sally, cô giám đốc tài ba của công ty Daisy, đã qua đời khi vừa mới ở cái ngưỡng tuổi 18 vì tai nạn giao thông. Bà ta nhếch môi. Số mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Rồi bật cười ha hả. Trên xe của anh, nó cười hoài, làm anh cảm thấy nó hơi điên điên. Anh nhíu mày nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh vỗ tay cái bóp, làm nó giật mình thức tỉnh. Xong rồi nó hét lên. Cẩn thận! Anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, để tay lại vô lăng, rồi liền quẹo ngay sang tay lái. Kít! Chiếc xe đổ ngay sát vỉa hè. Suýt nữa là cả hai đi gặp Diêm Vương rồi. Nó đánh cái bóp vào tay của anh. Này, mạng của em quý lắm đấy nhá. Em tưởng mỗi mạng của em quý thôi hả? Mạng anh còn quý gấp đôi em nè. Hứ! Nó phụng phịu quay mặt đi. Giỏi rồi hả? Anh quay sang. Ai thèm giỏi với người dân? Nó cố làm căng. Thế thì thôi vậy, người dân đang định mời cô nương đi ăn, nhưng mà cô nương lại nói như vậy thì thôi luôn nghe. Anh quay mặt đi chỗ khác. Nghe nói có nhà hàng sushi mới mở, rất là đông khách, chắc ngon lắm đây, phải đi ăn mới được. Nói xong, anh còn ực một cái làm cho nó thèm muốn rõ rãi. Ăn hả? Được thôi, chúng ta đi nào. Nó vui vẻ bắt anh lái xe. Anh chỉ cười, cô em gái của anh đúng là dễ dụ thật. Anh liền phi ngay đến nhà hàng mới đó, để xe bên đường. Hai anh em dắt tay nhau sang, thật đúng là đẹp hết chỗ chơi. Phong cảnh đẹp mắt thế này, không biết thức ăn sẽ ra sao đây. Không để cái đầu phải suy nghĩ nhiều, nó lập tức nắm tay của anh lôi vào, chọn một cái bàn gỗ gần chỗ cửa sổ. Nó và anh ngồi xuống, cả hai ngồi đúng phong cách Nhật Bản. Anh thì ngồi cái kiểu khoanh chân, còn nó thì phải ngồi cái kiểu quỳ. Ai cũng ngồi thế, chả nhẽ nó lại ngồi xổm à, thế thì mất mặt lắm. Xin hoan nghênh quý khách đến với nhà hàng chúng tôi, xin mời quý khách chọn món. Một cô phục vụ người Nhật mặc một bộ đồ kimono ra chào hỏi. Cho tôi món này, món này, món này và món này nữa. Dạ vâng, quý khách chờ một chút sẽ có ngay ạ. Nói rồi cô ta duyên dáng quay đi. Ăn được hết không đây? Anh sợ tốn tiền hả? Nó vênh mặt thách thức. Tất nhiên là không rồi, dù em có muốn ăn cả cái nhà hàng này thì anh cũng đủ tiền trả. Vì thế em cứ việc ăn thôi, không cần phải lo về vấn đề tài chính đâu. Ok, ăn nào. Nó nói rồi bắt đầu ăn. Anh cũng ăn, nhưng không nhiều bằng nó. Anh ăn một thì nó đã ăn được 10 rồi. Sự còn phá thật là lớn quá ha. Cứ thế không lâu sau, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Nó ngồi xoa xoa cái bụng đang căng tròn vì lo của mình. Còn anh thì lại ngồi nhìn em gái chăm chú. Nó cảm thấy nhột nhột, quay lên thì lại bắt gặp phải ánh mắt yêu thương của anh. Nó liền lè lưỡi rồi đứng dậy chạy đi. Anh cũng đứng dậy rút phí thanh toán rồi đi theo nó. Lúc ra đến ngoài, anh thấy nó đã sang được nửa đường. Bỗng từ đầu một chiếc xe con màu đen lao đến với tốc độ nhanh. Anh liền hét lên. Sally, có chừng! Rồi chạy thật nhanh đến đẩy nhanh nó ra. Chiếc xe tông vào anh không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm anh bất tỉnh. Người anh văng ra, đầu đạp xuống đường. Máu từ trán anh bắt đầu chảy ra. Nó chết sững. Chiếc xe đen vẫn chưa thỏa mãn được với mục tiêu đề ra, rất nhanh lùi ngay chiếc xe. Hồng cản được cả hai anh em của nó. Nó nhanh mắt hiểu ra ngay được ý đồ của đối phương, liền chạy đến bên anh, rồi ôm chặt anh và lăn mấy vòng. Người xe bắt đầu đổ đến, chiếc xe con sợ bị phát hiện, liền nhanh chóng chạy phút đi. Nó ôm ngay lấy anh, rồi bật dậy hét lớn. Anh! Tiếng hét thề lương của nó tan vào tiếng còi hú của xe cấp cứu. Nắm chặt tay, nó nhủ thầm, nhất định sẽ tìm ra cái kẻ cố tình hại chết nó. Điều tra ngay hộ cho tôi chủ xe mang biển số 3492. Trên chiếc xe cấp cứu, nó không rời tay anh một giây phút nào, đôi mắt đẫm nước cứ nhìn anh mãi không thôi. Trời vẫn xanh, mà sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn thế này? Đây có phải là do ông trời trừng phạt nó không? Chỉ làm việc tốt thôi mà. Cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng đổ sập trước cổng bệnh viện. Các y bác sĩ nhanh chóng đỡ anh từ trên cản xe xuống. Chiếc xe nhanh chóng được đẩy đi. Dọc hành lang, tất cả các bệnh nhân và y tá nữ đều đứng lại ngẩn ngơ, nhìn chiếc xe màu trắng chuyển động, dần về phía cái phòng có ba chữ, phòng cấp cứu. Phải chăng họ thấy thương cảm cho anh trai, có khuôn mặt baby. Nó không để ý đến xung quanh, thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Nó bắt đầu suy nghĩ kẻ muốn hại nó là ai. Cùng lúc đó, sao? Thất bại ư? Có cái chuyện nhỏ như con kiến thế mà cũng không làm được. Như đã nói, nó không chết, thì nhà ngươi sẽ phải chết. Người đàn bà với bộ đồ đen tàn nhẫn nói, rồi ngay lập tức dập máy. Lúc sau lấy chiếc điện thoại đen ra gọi cho ai đó, nói đúng 7 chữ, rồi cũng dập máy luôn. Xử nó đi, nhớ là phải sạch sẽ. Vị bác sĩ trẻ bước ra, khuôn mặt bơ phờ sau ca phẫu thuật gần 3 tiếng. Anh ngẩng mặt nhìn cô bé đang cúi đầu, ngồi ở hàng ghế xanh kia. Dường như quá nhập tâm vào việc gì đó mà cô không biết có ai đó đến gần mình. Cô gái, xin yên tâm, ca phẫu thuật rất là thành công. Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ còn vương vài giọt nước. Nó gật đầu không nói nên lời. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng đặc biệt. Sau một tiếng nữa, cô có thể vào thăm. Nói xong, vị bác sĩ quay đầu bước đi. Tiếng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ, bay đến tai của anh. Cảm ơn. Thế là nó lê đôi chân nặng trĩu đến trước cửa phòng đặc biệt. Xong, một bóng đèn 200V lóe lên trong đầu nó. Không thể để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm thế này được. Rồi lại quay bước, lê từng bước nặng nề đến nhà vệ sinh. Tạt nước vào mặt, nó cảm thấy rất là dễ chịu. Bất giác bàn tay nắm chặt lại. Nhất định phải tìm ra. Cùng lúc đó, chúng mày dám giết tao? Tên mặt sẹo sợ hãi hỏi. Đúng, tên đầu đàn nói. Tài cầm con dao, phập. À, kẻ xấu số hét lên, tiếng hét như là vang trời lở đất. Bàn tay hắn đã đứt ra, máu chảy, đầy bàn tay của người đàn ông, một sâu sọt bắn lên áo của ông. Người đàn ông mặc đồ đen, không nói gì, chỉ từ từ rút cây súng, một loại súng phổ biến ở nước Nga, nhếch môi và nhắm thẳng vào đầu tên mặt sẹo tròn. Viên đạn ghim ngay ở giữa trán, máu phụt ra, từng dòng xối xả tuôn xuống. Tên mặt sẹo mắt mở to, tay chống xuống bãi cỏ, vậy là hắn đã chết. Đừng trách tao. Dọn sạch sẽ đi, nhớ đừng sợ hở gì. Người đàn ông vứt cây súng xuống trước mặt của tên mặt sẹo, căn dặn lũ đàn em, rồi khoan thai bước đi. Từ trong túi quần rời ra một dây chuyền bằng bạc. Đốt nó. Lũ đàn em bảo nhau, rồi cầm lấy canh dầu đổ xung quanh kẻ xấu số. Tắt. Ngọn lửa xanh nhanh chóng được bật lên, phừng và rồi lan tỏa. Kẻ xấu số bắt đầu cháy thui. Mùi thịt người cháy thật là kinh tởm, khét lẹt, bay loạn trong không khí. Mấy tên đàn em nhanh chóng lùi ra xa, một số đứa không chịu được nôn thóc nôn tháo. Những kẻ có sức chịu đựng cao thì chỉ đưa tay lên bịt mũi. Một lúc sau tất cả đã thành than, chủ mới yên tâm mà rời khỏi đây đi về. Trong bóng tối, chiếc dây truyền lóe sáng, nằm trơ trọi cùng với đống tro tàn. Gió bỗng đến, tro tàn bay lên, loạn soạn tứ tung không rõ phương hướng. Mùi cháy khác cũng theo thế mà bay đi. Những con quạ đen thì nhào đáp xuống, kêu lên những tiếng rõ người. Chiếc phòng cổ gần như bị che lấp hoàn toàn bằng bụi than. Cách đó không xa, bàn tay với chiếc nhẫn cũng nằm trơ trọi. Hình như lũ đàn em đã không để ý đến. Nhanh lên, tiễn của một người con trai. Mùi gì kinh quá vậy sếp? Một tên đồng đội đưa tay lên bịt mũi. Sao không khí ở đây u ám quá vậy, lại còn thấy có cái mùi máu tanh nữa chứ? Tên này sợ hãi, răng đánh lập cập vào nhau. Chẳng phải thứ gì đó hắn cúi xuống. Một chiếc đầu lâu. Hắn sợ quá hét toáng lên. Bình tĩnh đi, là lũ quạ. Đây cũng chỉ là chiếc đầu con thú nào đó thôi, không cần phải sợ. Người sếp ra sức trấn an. Sếp à? Tên đó nói không ra lời. Chuyện gì vậy? Tên sếp nhíu mày. Bằng tay. Tên đồng đội tay chỉ về phía chiếc bàn tay cùng với chiếc nhẫn. Có lẽ hắn đã chết. Sếp phán một câu rồi xách khẩu súng vào ngăn hông, cầm lại chiếc túi tên đồng đội đưa rồi cho vào bàn tay đó. Tìm xem còn có thứ gì khác không. Rất có thể bọn chúng sẽ làm rơi rớt thứ gì đó. Sếp quay lại ra lệnh, hai tên kia lập tức nghe theo. Một lúc sau, hai tên quay lại với cái mặt lấm lem, nhìn sếp lắc đầu. Anh chàng sếp bất lực thở dài, cuối cùng là phải thốt lên. Vậy chúng ta về. Hai tên kia hí hửng vì đã thoát được khỏi cái nơi khỉ ho cò gái này, nên vui mừng ra sức gật đầu. Sếp bước đi. Khen. Chiếc dây chuyền va vào hòn đá. Sếp nghi ngờ cúi xuống nhặt lên, tay bắt đầu sờ lên chỗ hình tròn và bật nắp. Được, các người làm tốt lắm, tiền thưởng đây. Người đàn bà với cái áo đen tài thải cái cọc tiền dày về phía người đàn ông. Bà chủ còn gì căn dặn nữa không ạ? Có, hãy giết chết nó, việc mà kẻ ngu kia không làm được. Xin tuân lệnh. Nói xong ông ta đứng lên, quay đầu bước ra phía cửa. Lập tức cầm chiếc điện thoại lên, bà ta gọi cho cô con gái. Linh Đan, con cứ yên tâm, nó sắp chết rồi, sẽ không còn ai cản đường của con nữa đâu. Đã sáng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Nó ngồi đấy, khuôn mặt buồn trông đến thảm thương. Anh sẽ không sao mà, phải không? Nó cứ hỏi anh như vậy suốt cả đêm ngày hôm qua. Mặt nó thâm quầng do không ngủ, một giọt nước mắt lại rơi ra. Nó nhanh tay dụi đi. Nhỡ lúc anh tỉnh lại thấy nó khóc thì làm sao? Nó khẽ đặt bàn tay anh xuống, đứng lên đi vào nhà tắm. Còn tỉnh táo một chút, lúc quay ra tay anh đã bắt đầu động đậy. Nó vui mừng chạy ra tìm bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ. Có chuyện gì vậy? Vì bác sĩ trẻ hôm qua xuất hiện. Anh ấy đã tỉnh lại rồi, anh mau vào xem đi. Nó vui mừng cười toe toét. Vị bác sĩ không nói gì, gật đầu đi vào. Lúc sau khi kiểm tra kỹ càng, anh quay qua nói với nó. Bệnh nhân không có vấn đề gì, nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa là có thể xuất viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nó tiện bác sĩ ra tận cửa, xong quay lại đi nhanh đến giường bệnh, ôm chặt lấy anh. Này cô, không quen biết sao dám ôm tôi? Anh ngợt mặt ra hỏi. Xưa rồi anh ơi, đừng có diễn ba cái trò mất trí đó nữa, em đọc truyện chán lắm rồi. Nó vẫn không bỏ anh ra mà nói bằng cái giọng chán nản. Tôi không biết cô. Anh vẫn rắn giọng nói. Thật không biết. Thật. Được, vậy để tôi đi gọi bác sĩ. Nó bình thản đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước thì đã có bàn tay giữ nó lại. Biết ngay mà, anh chỉ thích trêu nó thôi. Nó quay lại lườm anh một cái rách áo. Anh chỉ toe toét cười. Nó hết mũi. Bỏ tay ra, em đi mua cháo nào. Chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ. Anh gật gật cái đầu bỏ tay nó ra. Nó hừ nhẹ một cái rồi nói. Đấy, bảo bỏ cái là bỏ luôn, anh coi trọng đồ ăn còn hơn em nữa. Thôi, bé ngoan nằm yên nhé, chị đi mua thức ăn. Anh nhíu mày thốt ra câu. Em thật là hư. Nó không nói gì, lè lưỡi trêu anh rồi chạy ra. Nhớ trong trường cẩn thận, không được cho bất cứ ai vào. Nếu là y tá thì phải có một người theo sau, nghe không? Tên vệ sĩ gật đầu, nó mới yên tâm bước đi. Kể từ sự việc ngày hôm qua, nó đã gọi cho mấy người vệ sĩ đến canh anh nó. An toàn vẫn là trên hết, nó cần giải quyết nhanh chuyện này. Trở về Việt Nam vẫn là an toàn nhất. Nghĩ vậy, bước chân nó vô thức đi nhanh hơn. Xuống căng tin bệnh viện, nó tranh thủ làm suất cơm. Nhìn từ tối hôm qua cũng hơi đói rồi. Phải bổ sung năng lượng thôi, có thật mới vượt được đạo mà. Cho tôi một suất cháo ngao. Xin gửi tiền. Cầm cái cảm ơn cháo, nó bước đi, đầu ngã rẽ thấy có hai kẻ khả nghi. Nó nhíu mày. Bị phát hiện, hai kẻ kia liền chạy đi. Nó chạy theo, ra sân sau của bệnh viện. Không thấy chúng đâu, nó ngó quanh, bất chợt có một chiếc khăn chụp vào mặt nó. Cảm ơn cháo rơi xuống bắn tung tóe. Nó hốt cùi trỏ về phía sau, thoát khỏi cái khăn. Các người là ai? Tên đầu sỏ im lặng, giơ tay phất một cái. Tôi đàn em hiểu ý xông lên, nó cũng tiếp trận. Sau một phút sơ hở, nó bị một tên chụp lén thuốc mê, mí mắt nặng trĩu, thế là nó ngất xỉu. Đưa nó đi, nhanh lên, kẻ bị phát hiện. Tên đầu sỏ ra lệnh, lũ đàn em lập tức đưa nó lên xe. Ở cách đó không xa, trên cây nhãn của bệnh viện, một cô gái cầm quả chuối lập tức nhét nốt miếng còn lại vào miệng rồi nhảy xuống. Trông cô chả khác gì là con khỉ. Chạy theo lũ kia, cô lập tức leo lên chiếc xe màu vàng chóe và bám theo chúng. Đã bị phát hiện, cô cười đầy thích thú. Lên, nhanh, mất dấu chúng ta đập chết mì đây. Đại tỷ khỉ chuối nói với tên giống khỉ ở bên cạnh. Từ từ nào, bà cứ thế là ống chề đấy. Tên giống khỉ nhăn răng cười bọt lại. Này thì ống chề, bà chỉ khỉ chuối. Không biết kiếm đầu ra quả chài phan thẳng vào đầu của tên sóng khỉ kia, không thương tiếc. Xong lại hồn nhiên bật nhạc lên, vừa lái xe vừa hát còn rung đùi, nhìn rất là hề, khiến cho người đi đường tưởng là hai người bị điên. Tên sóng khỉ vừa tỉnh được một chút, lại lăn ra bắt tỉnh nhân sự. Bà chị khỉ chuối này rất là thích chơi nổi, lớn rồi còn đi hát cái bài hát của em bé, còn heo đất. Hay thật là không chịu nổi. Chiếc xe đen đằng trước cứ đi mà không hề nghi ngờ rằng đằng sau có kẻ bám đuôi. Chúng rẽ vào một cái ngõ nhỏ nhiều cây, có vẻ đây là đường dẫn vào rừng. Chiếc xe đằng sau cũng thế mà đi theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Tên khỉ đã tỉnh, hắn lập tức liên lạc với lũ đàn em. Phải ra tay nhanh, kẻo không kịp mất. Chiếc xe kia lại tiếp tục rẽ tiếp, thật là ngoan ngoèo quá đi mất. Bà cô khỉ chuối nhăn mặt nhíu mày, thắc mắc với tên ngồi bên cạnh. Sao lỗ bắt cóc cứ thích đưa con tin vào đây thế nhỉ? Vào đây chỉ tỏ mũi đốt với rắn cắn. Bà chị vừa nói vừa đập mũi bơm bóp. Chị đã nghe cái món mũi rang chưa? Tên khỉ hỏi. Bà chị này lập tức lắc đầu. Trời, đây là món đặc sản đó. Chị cứ đập nhiều vào, xong rồi để vào đây nhé. Hẳn giơ chiếc túi ra. Chốc chốc về, bảo đầu bếp họ làm cho, ngon tuyệt vời luôn. Thật à? Thật, ăn xong bảo đảm chị cứ phải gọi là chết mê chết mệt đấy. Hãng quay sang gật đầu lia lịa, mắt lại còn ánh lên cái vẻ thèm thuồng. Đưa đây, đưa cái túi đây. Hãng lập tức giơ cái túi ra hứng. Để về chị rang cho nhóc ăn nhé. Xong cầm cái túi, ập luôn vào đầu của tên này. Hơ, dám lừa bổn cô nương. Có vẻ nhà người chán sống rồi nhỉ? Cứ ngỡ là lừa được bả, ai ngờ bị bả lật tẩy. Tên này nghĩ thầm, mặt vẫn còn nhăn nhăn. Bà chị này quả là cao thủ. Sau một hồi lượn ra lượn vào, rồi đập mũi bắt rùi, cuối cùng chiếc xe kia cũng dừng lại trước một căn nhà hoang, trông có vẻ rất là sang trọng. Lôi nó xuống, tên mặc đồ đen ra lệnh, bọn kia lập tức mở cốp xe ra, lòi ra một cái bao tải đen. Cái lũ, dám cho chị ấy nằm ở cốp xe. Một thằng nhìn trông to con, cầm cái bao vác lên vai, nhìn hắn vác rất là nhẹ nhàng. Hai tên còn lại, một tên đi trước, một tên đi sau, ngó trước ngó sau, ngó đồng ngó tây, ngó phải ngó trái, để đảm bảo không có người. Xong chúng khoan thai mở cửa bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net